Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 34, Konoha mới tinh thần. Trên thực tế sinh ra sớm tóc bạc không chỉ có Hatake Sakumo một người, còn có một cái vì lão nhân trước suy hầu tử cũng tận lộ vẻ tuổi xế chiều. Ai, đệ tam Hokage thở dài, đối với một cái thói quen chiến tranh ninja. Tuy là hắn coi như là am hiểu đấu tranh chính trị nhân vật, nhưng là vẫn như cũ không quá tập quán. Nhất là tuổi của hắn dần dần lớn, tinh lực kém xa trước đây. Lúc này đây càng làm cho hắn làm ơn cố sức, nỗ lực may may vá vá. Người a, chính là nghĩ nhiều lắm. Nếu như giống như nhị đại đại nhân như vậy trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn lời nói. Trong nháy mắt hình thức thì ung dung sinh ra. Si Phong cầm một cái quả táo, tùy ý gặm, ngôn ngữ nhưng không có mập mờ không rõ. Cái kia cuối cùng là Konoha người a. Sarutobi thở dài một hơi. Sakumo cũng là Konoha người. Hơn nữa so với hắn đám kia vô dụng hạng người càng thêm có dùng. Si Phong đem trong miệng quả táo nuốt xuống nói. Người không buông tha đám kia vô dụng hạng người. Chẳng lẽ còn buông tha hắn sao? Làm sao có thể? Sarutobi những lời này nói ngược lại là vô cùng quả đoán. Tuy là Sakumo để cho ta Konoha bị trọng thương, gặp tổn thất thật lớn, nhưng là của hắn tâm lại là tốt. Tổn thất cũng là trên sự chỉ huy sai lầm, nhưng là trên sự chỉ huy sai lầm, tại sao có thể dùng để trách tội hắn ở đâu? Sakumo không nên nói, bất quá là bởi vì cứu người mà mất đi trên nước. Bị Sa Nhẫn thôn hải lão tàng cạn tào giáo máng, vì vậy bị cực kỳ tổn thất lớn. Thế nhưng loại chuyện như vậy, lẽ nào có thể bởi vì chiến tranh thất bại liền nghiêm phạt ngay lúc đó quan chỉ huy sao? Nói như vậy, bị Si Phong diệt đi phần lớn Sa Nhẫn hải lão tàng Rasa, còn muốn gián tiếp đưa tới làng mây toàn diệt đệ tam rai kích, đó chính là chết toàn gia, cũng vô pháp hoàn lại a. Giống như là trong chiến đấu, người không thể trách cứ bởi vì Konoha một cái ninja là Konoha người thứ nhất nhất đối nhất không có chiến thắng đối thủ, phản mà thất bại đưa đến kế tiếp liên bại xích, đã đem trách nhiệm quy tội hắn. Ta đánh không lại hắn, tính kế bất quá hắn, người có thể nguyên do bởi vì cái này liền nghiêm phạt ta, căn bản không khả năng. Chỉ là cái này người trong thôn nói nghị luận. Sarutobi còn có chút do dự, dần dần già yếu, hắn tinh khí thần càng ngày càng không bằng trước đây, nhất là ở khí phách bên trên. Điểm này Sarutobi không bằng Danzo. Lúc này Danzo càng ngày càng phong mang tất lộ, mượn Si Phong hung uy, hắn hướng rất nhiều quốc gia khuếch tán tình báo viên, ám bộ tình báo khởi nguồn đại phúc độ tăng. Hành, không nên nói nhân ngôn nghị luận. Trước đây ngươi và Danzo bọn họ không từng chịu đựng nghị luận sao? Còn nhớ rõ sao? Nhị đại lão sư bỏ mình thời điểm. Si Phong lắc lắc đầu nói. Nhị đại bỏ mình là vì bọn họ đoạn hậu. Nguyên bản nhị đại có thể bất tử, nhưng là vì đoạn hậu, hắn vẫn hy sinh. Mà một cái Hokage cùng vô số tuổi trẻ mà địa vị không tính là đặc biệt cao người so với. Hiển nhiên là Hokage càng trọng yếu hơn. Thế nhưng nhị đại tuyển trạch còn là mình thâm nhập hang hổ. Cùng Sakumo hành động không có sai biệt. Chỉ là nhị đại bỏ mình. Cố mà không có người trách cứ bỏ mình nhị đại. Mà Sakumo liều mạng chết còn sống, còn đưa đến Konoha tổn thất. Nhưng là xét đến cùng, hai người cũng không có gì quá lớn bất đồng. Cái này, Sarutobi do dự không khỏi giảm bớt hơn phân nửa. Với hắn mà nói, cái này cái trên thế giới có hai cái chân lý. Một là thành lập thôn đệ nhất, mà là vì đảm bảo hộ tống bọn họ đám này cây non bỏ mình nhị đại. Đệ nhất cùng nhị đại ngôn từ, hành vi, lý niệm vĩnh viễn là chính xác. Ruồng bỏ những thứ này lý niệm người là Konoha kẻ phản bội. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào. Sarutobi cuối cùng vẫn có kết luận. Tuổi già sức yếu mặt bên trên lộ ra một sát khí. Nếu như bọn họ còn dám léo nha léo nhéo, liền đừng trách ta không khách khí. Sarutobi lại một lần nữa lấy ra hắn nguyên bản được gọi là nhẫn hùng khí phách. Ngày thứ hai, Hokage Đại Lâu trực tiếp đối với Hatake Sakumo hành vi hạ kết quả. Quả thực có thể dùng vượt quá mọi người dự liệu để hình dung. Sarutobi càng là trực tiếp đọc diễn văn. Dám vì cứu Konoha đồng bào mà quên sống chết người. Vì sao không thể xưng là kế thừa hòa tâm ý chí anh hùng. Từ xưa đến nay, chúng ta Konoha ninja không ngừng quên sống chết. Không phải là vì để Konoha những đồng bào qua cuộc sống tốt hơn sao? Biết nơi đó có bẫy dập, tồn tại nguy hiểm, nhưng là vì chúng ta Konoha người nhà, như chúng ta có thể quên sống chết phấn đấu. Đệ Tam Cao đứng ở Hokage Đại Lâu phía trước, đó cũng không phải thân thể cường tráng lại có một loại lực lượng cường hãn. Ninja quy củ là vì tốt hơn bảo hộ người nhà, mà không phải là vì cố ý tuân thủ. Vào lúc này, ta không muốn cùng các ngươi thảo luận làm một tiểu đội ninja trả giá hy sinh lớn như thế có hay? Không hợp lý, có đáng giá hay không? Thế nhưng ta chỉ muốn nói Sakumo hắn không phải là vì chính mình. Là vì các ngươi, thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ở phía dưới vô số ninja trong đầu. Nhất là cái kia vì lợi ích của mình mà đem tất cả chịu tội quy công cho Sakumo những cái này ninja. Không khỏi xấu hổ che lại mặt, bởi vì hắn, thực sự không phải là vì chính mình, mà là vì bọn họ mà liều mạng mệnh, mà chính mình lại vì mình. Nói xấu cái này vì mình không nói hai lời thân hãm hiểm cảnh nam nhân. Konoha chính là ở giống như Sakumo như vậy có can đảm vì làng hy sinh mọi người dưới sự cố gắng. Mới từ từ lớn lên thành nhẫn giới đệ nhất nước lớn. Cũng là bởi vì có người như vậy nỗ lực. Chúng ta mới có thể an tâm ở tại an toàn nơi đây. Mà xem như thôn này thủ lĩnh, ta chỉ muốn đối với mọi người nói một câu, hắn huy động mạnh mẽ mà già nua nắm tay. Thanh âm hồng sáng, hai mắt phấn chấn, mặc kệ thân ngươi chỗ nào, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nguy hiểm, làm ơn tất nhớ kỹ Konoha vĩnh viễn là các ngươi trung thực mà kiên định hậu thuẫn. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Hokage đại dưới lầu, Konoha cư dân cuồng nhiệt hô to. Sifong sẽ ở đó Hokage đại lâu bên trong. Một cái không có ai nhìn thấy địa phương. Lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Không sai, đây mới là ta nghĩ muốn Konoha nha. Mà phía sau hắn, một cái khuôn mặt cương nghị. Lại vẻ mặt rơi lệ nam nhân khóc giống như là một cái lệ người tựa như. Một đầu ký hiệu ngân phát, phía sau thẳng nhẫn đao, giờ nào khắc nào cũng đang nói rõ thân phận của người này. Cảm ơn ngài, Sifong đại nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.